Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 544, Đại Chiến Yêu Đế. Keng, lợi chảo đụng vào Từ Niên Tiên kiếm phía trên, phát ra tinh thiết va chạm tiếng vang. Từ Niên cũng bị trên lợi chảo truyền đến lực lượng kinh khủng cho đánh bay ra ngoài. Bất quá ngược lại quá trình này cũng là vì La Thiên Giáo Hoàng tranh thủ rút lui thời gian. Cùng yêu xà lần nữa kéo dài khoảng cách, La Thiên Giáo Hoàng cùng Từ Niên kế hoạch chính là một cái phụ trách cận chiến, một cái phụ trách đánh xa. Rất hiển nhiên Từ Niên nhiệm vụ chính là kiềm chế lại cái này yêu đế. Mà La Thiên Giáo Hoàng thì là lợi dụng quang chi diệt sát đối phó yêu xà. Tranh thủ có thể đánh cho trọng thương. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn được ta? Đã ngươi nghĩ chết trước, vậy ta liền thành toàn ngươi. Yêu xà hừ lạnh một tiếng, một đôi huyết sắc dựng thẳng đồng nhìn thẳng Từ Niên, trực tiếp hướng về thừa cơ nhanh lùi lại Từ Niên đánh tới. Lần này hắn trực tiếp vung đầu nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới hướng Từ Niên. Trên nắm tay ẩn chứa uy năng trực tiếp làm cả không gian đều là một trận chấn động kịch liệt. Một quyền này đủ để đánh nổ một tòa gò núi. Cảm nhận được đập vào mặt khí tức khủng bố, Từ Niên không dám chậm trễ chút nào. Tứ đại thiên phú dị tượng cùng thập nhị giai tổ mạch chi lực toàn bộ thi triển. Khí thế trên người trực tiếp tiêu thăng đến cực hạn, bởi vì nơi này thuộc về kẽ hở không gian thế giới. Đã ra khỏi thiên ngân đại lục phạm vi, cho nên đế ước cấm chế đối yêu xà cũng không có chút nào ước thúc. Nó có thể tùy ý hướng Từ Niên xuất thủ. Hỗn nguyên trảm, Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay tiên kiếm lúc này bổ ra, không có chút nào do dự. Từ Niên trực tiếp vận dụng tự mình làm mạnh một kiếm. Kiếm quang bổ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang màu xanh. Trung niên nam tử kia nhìn thấy kia phun trào mà đến kiếm mang, cũng là sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên sẽ thi triển ra khủng bố như thế kiếm chiêu. Bất quá hắn cũng không có chút nào né tránh, mà là trực tiếp một quyền đánh phía Từ Niên kiếm mang. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, kiếm mang trực tiếp trong này năm nam tử một quyền oanh kích hạ vỡ nát. Mà nam tử trung niên mặc dù tiếp nhận một kiếm này, cũng bị Từ Niên một kiếm này bên trên chỗ phun trào uy lực cho đẩy lui trở về. Nam tử trung niên thân thể cấp tốc bay ngược, trên nắm tay lớp vảy màu trắng hiển hiện một vết nứt. Đạo này vết rách chính là Từ Niên một kiếm này bố trí. Bất quá nhưng không có thương tới huyết mạch của hắn. Quang minh thẩm phán. Bất quá không đợi nam tử trung niên ổn định thân hình, bên tai của hắn liền truyền đến La Thiên Giáo Hoàng tiếng hét lớn. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy một cái to lớn vô cùng kiếm ánh sáng từ không trung cấp tốc hạ xuống, trong nháy mắt đánh vào bụng của hắn. Oanh, to lớn kiếm ánh sáng mang theo nam tử trung niên ầm vang rơi xuống đất. Đại địa trong nháy mắt đổ sụp, bốn phía núi đá bùn đất càng là tại cỗ này ba động khủng bố hạ trực tiếp chôn vùi. Kinh khủng quang minh năng lượng trực tiếp hóa thành năng lượng kinh khủng phong bạo, như là gợn sóng hướng về bốn phía tuôn ra ra. Liền ngay cả Từ Niên tại cỗ này năng lượng ba động khủng bố dưới, đều bị đẩy lui mấy bước. Một kiếm này uy lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nếu để cho hắn bản tôn chính diện tiếp nhận một kiếm này, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà Từ Niên thời khắc này sắc mặt nhưng không có chút nào buông lỏng. Cái này yêu xà tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện giết chết. Mặc dù một kiếm này uy lực rất khủng bố, quả nhiên theo năng lượng tán đi, một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại Từ Niên đám người trước mặt, mà nam tử trung niên lại là đứng tại kia trong hố sâu. Áo của hắn có chút vỡ vụn, bất quá toàn thân lại bao trùm lấy cứng rắn vô cùng lớp vảy màu trắng. Giờ phút này lân giáp mặt ngoài cũng là vết thương chồng chất, nhưng lại không có vỡ tan. mà khóe miệng của hắn chỉ là treo một tia nhàn nhạt vết máu. Xem ra tựa hồ cũng không có bị thương nhiều lần. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, vừa rồi công kích như vậy cường hãn, nhưng không có cho cái này yêu xà mang đến tính thực chất tổn thương. Không tệ công kích, uy lực quả thật không tệ. Nếu không phải ta lân giáp cứng rắn vô cùng, vừa rồi một kiếm này ta còn thực sự liền chết. Nam tử trung niên giữ tợn cười nói. Hắn nhẹ nhàng lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt bên trong thì là lộ ra một cỗ nghiền ngẫm. Từ Niên cùng La Thiên Giáo Hoàng ánh mắt lại là thần sắc ngưng trọng. Xem ra đối thủ trước mắt muốn so bọn hắn trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. Oanh! Nhưng vào đúng lúc này, trung niên nam tử kia dưới chân thổ nhưỡng bên trong đột nhiên xông ra một vệt kim quang. Tiếp lấy một cái nắm đấm trực tiếp nện ở nam tử trung niên phần bụng. Phốp, nam tử trung niên còn chưa kịp dùng lân giáp hộ thể, liền bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra, thân hình trực tiếp đụng vào sau lưng trên vách núi đá. Lấy vách núi ném ra một cái hố to, mà kia xuất thủ kim quang nhưng không có chần chờ, mà là gấp tốc hướng về kia nam tử trung niên lao đi. Muốn thừa dịp hắn thụ thương thời khắc, cho hắn càng nhiều tổn thương. Không sai, cái này đột nhiên từ dưới đất chui ra kim quang tự nhiên chính là Từ Niên vừa mới thu phục Minh Vương. Từ Niên đã sớm ngờ tới muốn giết chết cái này yêu xà không có dễ dàng như vậy. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Từ Niên liền để Minh Vương tiềm nhập lòng đất, chờ đợi thời cơ, phát động tiến công, không nghĩ tới, thật đúng là để Minh Vương đắc thủ. Không có lân giáp hộ thể yêu xà, nhục thể coi như mạnh hơn, đối mặt chuẩn nhất tinh cấp bậc Minh Vương công kích, như trước vẫn là muốn ăn chút thiệt thòi. Bất quá yêu xà thụ thương cũng không tính quá nghiêm trọng. Hắn nhìn xem kia đánh tới Minh Vương, con người màu đỏ ngòm bên trong hiện lên vẻ tức giận. Lân giáp trực tiếp từ trên cánh tay của hắn bốc lên mà ra. Tiếp lấy liền từ vách tường trong hầm rút ra thân thể của mình. Đối kia lướt đến Minh Vương chính là một quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Minh Vương căn bản không địch lại. Trực tiếp bị trên nắm tay phun trào mà đến lực lượng cường đại cho đánh bay ra ngoài. Nhưng mà yêu xà tựa hồ cũng không muốn bỏ qua. Gào thét một tiếng, thân thể liền nhảy lên một cái. Huy động nắm đấm hướng về kia bay ngược Minh Vương đập tới. Một quyền này nện xuống, chỉ sợ Minh Vương xương đầu đều sẽ bị đánh nổ. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một đạo mũi tên trực tiếp phá không mà đến, trực tiếp xuyên thủng yêu xà lồng ngực, đem hắn toàn bộ thân hình lần nữa đinh trở về vách núi. Đông, yêu xà ngực phải bị xuyên thủng, phổi bị huyền băng lợi kiếm cho thương tổn tới phổi, để hắn nhịn không được miệng ra mấy ngụm máu tươi, màu đỏ tươi huyết thủy cũng nhuộm đỏ bạch lân. Xa xa Từ Niên thấy cảnh này, trong mắt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn chờ đợi một tiễn này, đã đợi thật lâu, mặc dù hắn một tiễn này sử dụng băng tiễn chỉ là phổ thông băng tiễn. Nhưng là đừng quên, cái này băng tiễn bên trong thế nhưng là dung nhập long hồn. Không phải bằng vào Minh Vương cung cùng huyền băng tiễn uy lực. Căn bản không đủ để xuyên thủng cái này đế cấp yêu thú lân giáp. Ẩn chứa chân long long hồn một kiếm. Thế nhưng là bổ sung cường đại công kích linh hồn hiệu quả. Yêu xà trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Hiển nhiên long hồn công kích để hắn vô cùng thống khổ. Bất quá rất nhanh kia long hồn bị hắn đuổi ra ngoài. Mà lồng ngực kia băng tiễn cũng bị hắn ngạnh sinh sinh cho rút ra. Lần nữa nhìn về phía Từ Niên ánh mắt, lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Một cái nhân loại nho nhỏ. Thế mà đem hắn làm bị thương đến nước này, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn có khả năng dễ dàng tha thứ phạm vi. Nhân loại, hôm nay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi. ta thề không là xà. Yêu xà một tiếng gào thét, tiếp lấy nhất tinh yêu đế đỉnh phong khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Thân hình cũng hướng về Từ Niên cấp tốc bạo lược mà tới. Từ Niên nhìn xem bạo lược mà đến yêu xà, trong mắt nhưng không có chút nào ý sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.